Minh Vương đoạt hậu, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm, gió lạnh từ từ thổi qua. Hắc Mộc Dạ cùng muội muội Hắc Mộc Miệp ngồi trong đại sảnh Huyền Minh Thành. Đàm luận một ít sự vụ trọng yếu trong thành, nếu việc này không phải phải tức khắc xử lý. Hắn một chút cũng không muốn rời khỏi phòng, rời khỏi giấc mộng thiên hạ của hắn. Sáng sớm, khi hắn mở mắt, thấy thê tử ngủ yên ở trong lòng của chính mình, thì những cái thỏa mãn khác so ra đều không bằng. Đại ca, đại ca, Hắc Mộc Điệp liên tục kêu vài tiếng, mới kéo sự chú ý của hắn về. Sao, suy nghĩ về chị dâu? Hắc Mộc Dạ hoành tráng liếc nàng một cái, nàng không có đáp lời. Huynh cho dù không nói ta cũng biết, biểu hiện của huynh hiện ra hết trên mặt rồi. Hắc Mộc Điệp giảo hoạt cười cười. Hắc Mộc Dạ nhăn mày rậm, dưới đáy lòng thở dài. Hắn đối với tiểu muội tinh quái lại thông minh thông này một chút biện pháp cũng không có. Được rồi, không đề cập tới chị dâu. Trở lại chuyện chính đi. Theo ta được biết, Phượng Thư Dương đã muốn nắm giữ Huyền Minh Thành. Xác thực địa thế, chỉ sợ không bao lâu sẽ đã tìm tới cửa. Hừ, động tác so với tưởng tượng còn chậm rất nhiều. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Mộc Điệp đột nhiên nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Thần bí lại cười khẽ hướng Hắc Mộc Dạ trừng mắt nhìn. Không phải Phượng Thư Dương động tác chậm, mà là bởi vì có người nhân từ làm khó dễ. Hắc Mộc Dạ lại nhíu mày, nhìn tiểu yêu tinh trước mặt, hắn hiểu được Hắc Mộc Điệp nói những lời này manh theo một nghĩa khác. Người nhân từ kia chính là tiểu yêu tinh này. Ta còn nghĩ đến Phượng Thư Dương Giang Nam Đế Vương chỉ là hư danh. Nguyên lai là ngươi âm thầm giở trò quỷ. Ha ha, kỳ thật ta cũng chỉ bất quá là chế tạo một ít thứ thôi. Cũng chỉ là theo Phượng Thư Dương hành động mà thôi. Hắc Mộc Điệp cười cười, thần sắc bỗng nhiên chuyển biến, nhưng ta cũng chỉ có thể bán trụ hắn một thời gian thôi. Bằng năng lực của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ đã tìm tới cửa. Đến lúc đó huynh tính làm sao? Không thế nào, ta sẽ không cho hắn đem nha nhi đi. Hắc Mộc Dạ ngữ khí chắc chắc. Nhìn thần sắc kiên quyết của hắn, ý cười lại lần nữa nổi lên. Cho dù khắp thiên hạ mọi người ai cũng nghĩ ngươi vì mơ ước đến quyền thế cùng tài phú của Phượng Thư Dương mới đem Nguyệt Nga Nhi đi, nhưng ta một chút cũng không tin, ngươi thật là yêu thảm nàng, đúng hay không? Hắc Mộc Dạ trầm mặc, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia không được tự nhiên. Tuy rằng ngươi chưa bao giờ lộ ra nửa điểm, nhưng ta tin chắc ngươi cùng tẩu tử trong lúc đó nhất định đã gặp mặt. Chỉ là chị dâu đã quên, nếu không phải bởi vì với Nguyệt Nga Nhi có chữ tình, đại ca cũng sẽ không liều lĩnh cướp dâu, mà nếu trong trí nhớ Nguyệt Nga Nhi không phải không có đại ca tồn tại, cũng sẽ không bị kiếp đến Huyền Minh Thành. Hắc Mộc Dạ có chút kinh ngạc, lại có chút đau đầu nhìn Hắc Mộc Điệp, có đôi khi, hắn thật hy vọng muội muội này không cần quá thông minh như thế. Thế nào, ta nói đúng không đúng nha? Hắc Mộc Điệp cười hỏi. Hắc Mộc Dạ không muốn trả lời vấn đề này, đơn giản quay đầu đi không để ý tới nàng. Không nói, Hắc Mộc Điệp nhún vai, trên mặt ý cười lại càng sâu vài phần. Cho dù huynh không nói, ta cũng đã sớm biết đại khái. Ngươi biết cái gì, ta biết được hơi nhiều. Ví dụ, chị dâu rất thích chồn bạc, kỳ thật là huynh di tìm. Còn có, đã nhiều năm trước, có một lần sư phụ đem huynh đánh chỉ còn một hơi. Huynh cái gì cũng không chịu nói. Việc đó có liên quan đến chị dâu, đúng không? Hắc Mộc Dạ cả người kinh ngạc ngây ngẩn cả. Việc đó, hắn cho tới bây giờ không hề nói với bất kỳ ai. Nàng làm sao mà biết được? Huynh, điệu bộ liều lĩnh bây giờ cùng với bộ dáng muốn bảo vệ bí mật của chị dâu năm đó y chang như nhau. Huynh nói, ta đoán đúng không? Hắc Mộc Điệp cười khẽ ra tiếng. Đối với sự thông minh tài trí của mình cũng cảm thấy đắc ý cực. Choáng với chị này, GT, cách chương.